Chương 781, Truy Tung. An Nhạc Trấn, ngoài 10 dặm. Hơn 10 đạo bóng đen chiếm giữ tại trên một đỉnh núi, những người này đều là thân mặc y phục dạ hành, khí tức che lấp, thế nhưng cường đại, mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ. Bất quá phục sức của bọn họ trang phục, đã biểu lộ thân phận của bọn hắn. Đường môn đệ tử. Vèo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, một đạo nhân ảnh lướt đến đó trước mặt mọi người, nửa quỵ dưới đất, bẩm báo công tử, kia Lăng Trần bốn người đã ở hôm nay sáng sớm rời đi An Nhạc Trấn, bọn họ tựa hồ ý định thông qua trấn quỷ quan, đi đến Kinh Châu khu vực. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mấy tên này, muốn chạy trốn xuất Tích Châu. Kia được xưng là công tử H.I.G. Nhân giơ tay lên, lộ ra một trương hết sức quen thuộc gương mặt. Rõ ràng là kia lúc trước bị Lăng Trần chém tới một tay Đường Long. Đường môn tin tức lượt thiên hạ, toàn bộ Ích Châu cảnh nội, đường môn cơ sở ngầm lại càng là trải rộng từng cái góc hẻo lánh. Tuy nói Lăng Trần bốn người đã đầy đủ chú ý cẩn thận, thế nhưng chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện tại có dấu vết người địa phương, đường môn liền có thể đủ phát hiện vị trí của bọn hắn. Nếu để cho bọn họ trốn ra Ích Châu, kia đã có thể chẳng khác nào cá nhập biển rộng, phóng hổ quy sơn. Đường Hải Sư Minh, lần này ngũ trưởng lão phái chúng ta đến đây, có thể vạn không thể để cho bốn người này từ trên tay của chúng ta đào tẩu. Đường Long mục quang rơi vào bên cạnh một người độc nhãn nam tử trên người, người sau chính là đường môn bên trong thực lực bài danh top 10 thanh niên cao thủ, một thân tu vị đã đạt thiên cực cảnh ngũ trọng thiên. Dưới đường môn, đệ tử mấy vạn, có thể xếp vào thực lực top 10, mỗi cái đều là nhân trung long phượng. Đường môn thập đại đệ tử, mỗi người đều nắm giữ lấy một loại đường môn độc môn ám khí. Tay của Đường Hải liền nắm giữ lấy đường môn thập đại ám khí một trong Bạo Vũ Lê Hoa Châm, bởi vậy này Đường Hải trong đường môn địa vị cũng là khá cao, là ngũ trưởng lao đầu đồ. Bọn họ trốn không thoát đâu. Đường Hải khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười, sau đó lườm hướng kia phía trước nhất một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ. Lần này không chỉ có ta xuất thủ, liền Đường Vũ đồng sư muội đều tới. Lượng tiểu tử kia thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt không phải Vũ Đồng sư muội hàm xa xạ ảnh đối thủ. Đường Hải tuy tự ngạo, thế nhưng tại trước mắt này đạo bóng hình xinh đẹp trước mặt, hắn cũng không dám quá mức lớn lối. Đường Vũ Đồng cùng hắn tương đồng đường môn thập đại đệ tử, đối phương bài danh vẫn còn so sánh hắn gần phía trước. Đường môn thập đại đệ tử, Đường Vũ Đồng đủ để tiến nhập top 5. Đối phương độc môn ám khí hàm xa xạ ảnh, là tam trưởng lão nhất mạch tối cường ám khí. Lần này ngũ trưởng lão là đem kiếm tiên thơ sự tình cộng hưởng cho bình thường quan hệ tốt nhất tam trưởng lão, cái này mới khiến tam trưởng lão phái ra Đường Vũ Đồng đến đây, cùng hắn cùng nhau đuổi bắt Lăng Trần bốn người. Lần này, bọn họ không để cho có sai sót, cũng sẽ không thể nào có sai sót. Không thể khinh thường. Kia Đường Vũ Đồng 10 phần cao lạnh, thân hình của nàng 10 phần hết sức nhỏ thon dài, ăn mặc bó sát người y phục dạ hành, càng thêm sấn hiện thân hình của nàng. Nàng một đôi tròng mắt bên trong hàn khí lấp lánh, để lộ ra lăng lệ, sát lục khí tức, làm cho người ta cảm giác chính là một người thích khách, không có nhân tính nữ thích khách. Cái kia gọi Lăng Trần thanh niên, liền thiết thủ Diêm Vương La Ngọc Đường đều thua ở trên tay của hắn, nói rõ hắn buồn sự không nhỏ. Hơn nữa, La Ngọc Đường bị thua là 2 tháng trước tin tức, khó bảo toàn người này thực lực sẽ không phát sinh biến hóa. Đường Vũ Đồng ánh mắt ngưng trọng, lạnh lùng nói. Vũ Đồng sư muội không khỏi quá nhỏ tâm cẩn thận. Đường Hải cảm thấy Đường Vũ Đồng chuyện bé xé ra to, có chút không cho là đúng mà nói. La Ngọc Đường mặc dù là bại bởi kia Lăng Trần, thế nhưng trận chiến ấy cụ thể tình hình như thế nào, nhưng không được biết. Theo ta được biết, kia Lăng Trần bất quá chỉ là thiên cực cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. La Ngọc Đường nếu tại hoàn toàn công bình trong quyết đấu bại bởi Lăng Trần, kia chỉ có thể nói rõ kia La Ngọc Đường là một phế vật, hữu danh vô thực. Thiên tài há có thể lấy tu vi luận cao thấp. Đường Vũ Đồng sắc mặt không thay đổi, như trước nhìn chăm chú vào Đường Hải. La Ngọc Đường tu vi cao ngươi một tầng thứ, vậy ngươi cảm thấy, nếu ngươi chống lại người kia, có bao nhiêu phần thắng? 7 phần thắng. Đường Hải vẻ mặt tự tin, La Ngọc Đường Diêm La Kim thân tuy lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhược điểm của hắn ta rõ rõ ràng ràng. Vậy ngươi tu vi của ta không kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy chính mình có thể không thể từ trong tay của ta đi qua 3 chiêu? Đường Vũ Đồng ngự khí như trước lãnh đạm. E rằng không thể. Đường Hải ánh mắt một hồi biến ảo, chợt gật gật đầu. Hàm xa xạ ảnh uy lực mạnh mẽ hơn Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhiều, hơn nữa thiên phú của Đường Vũ Đồng chí cao, trong đường môn được công nhận, hắn mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, thế nhưng tại đây trước mặt Đường Vũ Đồng, hắn còn kém xa. Cho dù là ba chiêu, sợ đều là ngăn cản không xuống. Vậy chẳng phải được. Đường Vũ Đồng đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, vậy Lăng Trần có thể lấy chỉ là thiên cực cảnh nhị trọng thiên cảnh giới đánh bại La Ngọc Đường, có thể thấy người này là cái tuyệt thế thiên tài. Đối phó loại nhân vật này, có thể không cẩn thận sao trong chốn võ lâm, dựa theo bình thường tu vi đẳng cấp, nếu như có thể vượt qua hai cái đẳng cấp khiêu chiến đối thủ, kia liền có thể đủ xưng là thiên tài. Vượt qua ba cái đẳng cấp, chính là nhất lưu thiên tài. Bốn cái đẳng cấp trở lên, đó chính là tuyệt thế thiên tài. Vũ Đồng sư muội nói chính là. Đường Hải Thành Thành thật thật gật gật đầu, bất quá trong lòng của hắn, nhưng như cũ cũng không đem Lăng Trần đem thả tại trong mắt. Đường Long lập tức truyền thư cho Trấn Quỷ Quan thủ tướng, để cho hắn đóng chặt quan hải, như bị bốn người này ra Trấn Quỷ Quan, vậy hắn liền nói đầu tới gặp Đường Vũ Đồng lườm Đường Long liếc một cái, lạnh lùng quát. Vâng, Đường Long lập tức chắp tay tuân mệnh, trong nội tâm dùng mình, sư muội cũng không phải là cái gì phổ thông nữ tử, dưới tay nàng làm việc, sợ là còn phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận. Xuất phát mặt trời lặn lúc trước, cần phải đến Trấn Quỷ Quan Đường Vũ Đồng đối với Đường Môn một đoàn người hạ lệnh, chính là nhảy lên một đầu phi hành dị thú phía sau lưng, hướng về đông nam phương hướng bạo lướt mà đi. Rời đi An Nhạc Trấn, Lăng Trần một đoàn người thẳng đến Kinh Châu phương hướng mà đi. Lúc bọn họ vượt qua một tòa hùng hồn dãy núi, cuối tầm mắt, đột nhiên mơ hồ xuất hiện một tòa khổng lồ cứ điểm hình dáng. Cứ điểm dựa vào núi mà xây dựng, như một đầu mãnh hổ, chấn giữ lấy kia Hích Châu đi thông Kinh Châu yếu đạo, bất kỳ muốn rời khỏi Hích Châu người, đều là phải từ nơi này khổng lồ cứ điểm bên trong thông qua. Nay đạo cứ điểm xung quanh, bố trí lấy một đạo tương đối cổ xưa trận pháp, phòng ngừa bất luận kẻ nào ý đồ từ trên không vượt qua. Từ khi Trung ương Hoàng Triều xây dựng đến nay, Cửu Châu trong đó, đều có được loại tương tự này quan ải chia cắt ra, phòng ngừa người của đại quy mô miệng lưu động, nghiêm khắc khống chế từng cái địa phương. Mà chỗ này phòng vệ nghiêm ngặt cứ điểm, trải qua nhiều năm hạ xuống, không biết thôn phệ ít nhiều chiến trường vong hồn, rốt cuộc tuy nói từng đại châu đều có tương ứng gia tộc khống chế, thế nhưng mới đầu cửu đại gia tộc, cũng không phải bây giờ này cửu đại gia tộc, chính giữa không biết thay đổi ít nhiều cái. Từng cái tân gia tộc thượng vị, tự nhiên cùng với chiến tranh cùng máu tươi tẩy lễ. Nơi này chính là Trấn Quỷ Quan, chỉ cần qua Trấn Quỷ Quan, chính là Kinh Châu khu vực. Trên mặt của La Tiên Nhi hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, rời đi Ích Châu, bọn họ liền an toàn. Trấn Quỷ Quan này hôm nay tựa hồ quá mức an tĩnh điểm. Thẩm Thiên Lãng nhìn qua người kia lưu lượng thưa thất khổng lồ quan ải, cũng là có chút nghi hoặc nói. Thân là hai cái đại châu giao thông quan ải, qua lại dòng người hẳn là tương đối khổng lồ mới đối với, mà bây giờ, lại nhìn không đến bóng người nào, cực kỳ an tĩnh, ngược lại làm cho người ta một loại bất an dự cảm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.